Chương 2579 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đồng ý đi với ta Hồng Mông giới sao? Quá bất ngờ ê hệ thống, ngươi hiện tại nghịch ngợm mà. Lại chơi ra như vậy mới trò gian, ha ha ha. Bất quá, ta yêu thích. Long Phi hưng phấn không thôi, hạ thấp 30 cấp, ai còn là hắn đối thủ, nhất thời Long Phi nói, ê được rồi, không có cái gì rất kế hoạch khác. Các ngươi ngay khi bên ngoài hoàng cung chờ, bên trong đánh tới đến rồi liền đi vào trong sông lên. Liền như vậy. Ta muốn đi trang bức. Ạch. Ta muốn đi tham gia Thiên Tông Yến. Long Phi nhanh chân đi ra địa tông cát, trong lòng đắc ý. Đồng thời vào lúc này Long Phi mở ra hệ thống thương thành tra xem ra, thì còn có cái gì trâu bò đồ vật không có. Ví dụ như biến nghèo bình phun à. Ví dụ như lớn lên biến thô bình phun cái gì à. Chỉ là, có chút đáng tiếc. Long Phi lật khắp cả hệ thống thương thành cũng không có tìm được cái gì đặc thù đồ vật, bất quá đem đánh giết những kia ám sát thị vệ tuôn ra đến đồ vật đoái đổi đi, lại mua mấy cái 4 lần kinh nghiệm quyển sách, giáng cấp bình phun chỉ có thể duy trì 3 phút, trong vòng 3 phút nếu như giết không chết đối phương, bên trong sẽ khôi phục thực lực, đương nhiên 3 phút đều giết không chết, này Long Phi cũng là quá yếu, vì lẽ đó. Long Phi muốn chuẩn bị chính là tăng lên vài lần. EXP là cho Triệu Sùng Sơn cái này lão yêu quái đây. Vẫn là cho Dịch Hữu Dung sư phụ cái kia lão yêu bà. Ở Long Phi trong lòng, hắn càng muốn hơn cho Huyền Minh Thái Tôn, bởi vì cái này lão yêu bà thật sự không là bình thường xấu, liền mình đệ tử đều đẩy hướng về hố lửa, nếu như Long Phi biết nàng vẫn là Dịch Hữu Dung hôn bà nội, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự lựa chọn lão yêu bà, làm cho nàng nếm thử bị người dẫm trên đất tư vị. Lúc chạng vạng, hoàng cung, Thiên Vũ môn, ngựa xe như nước, mỗi một tên đệ tử, dù cho là một nô bộc đều trang phục cực kỳ lộng lẫy, lại như là tiến vào hoàng cung khoe sắc như thế, toàn thân đều là quý báu châu báu, linh khí bảo kiếm, này nếu như đặt ở trước đây tuyệt bức sẽ bị người cướp đoạt liền quần đều không dư thừa, cô gái trẻ cũng giống như vậy trang phục trang điểm lộng lẫy, từng cái đậm đặc trang diễm lệ, các nàng không phải đi tham gia cái gì Thiên Tông Yến, mà là đi chọn ông xã, Long Phi đi ở đoàn người phía sau, xếp hàng tiến vào, trong lòng còn muốn giáng cấp bình phun sự tình, vào lúc này, Vô Cực Tông người đến rồi. Các ngươi mau nhìn, là Vô Cực Tông thiên tài, đồng thần. Wow! Đồng thần rất đẹp trai nha. Đồng thần, ta yêu ngươi. Đồng thần là của ta, ngươi dám theo ta cướp, bản quận chúa muốn tốt cho ngươi xem. Chỉ là một cái chán nản quận chúa cũng cùng bổn tiểu thư tranh. Sau đó, hai cô gái liền xoay đánh tới đến, đồng thời rơi sông đào bảo vệ thành bên trong, nước sông cuốn một cái, trong nháy mắt đem hai người cắn nuốt mất. Bóng người cũng không thấy, nhưng mà căn bản không có ai quan tâm rơi vào trong sông người, bởi vì tất cả đều ở nhìn kỹ Vô Cực Tông đệ tử, cùng một màu trường bào màu lam nhạt, tơ lụa mà chế, bên hông mang theo bội kiếm trên khảm nạm các loại gia trì linh thạch, Vô Cực lão tổ cũng không ở đồng thần dẫn đầu, trong mắt tránh ra một ít ánh sáng. Lạnh lẽo, mang theo xem thường nhìn tất cả xung quanh, hắn lại như là một con cao ngạo khổng tước, lãnh ngạo cực kỳ, đều tránh ra một điểm. Vô Cực Tông một tên đệ tử nặng nề quát một tiếng, Long Phi không có để ý, đứng giữa đường, một tên Vô Cực Tông đệ tử trên người uy thế lập tức một bạo, ghi âm. Vô Cực kiếm khí trực tiếp nổ vang Long Phi, chỉ là uy thế kiếm khí đánh vào Long Phi trên người, Long Phi cúi đầu, căn bản động cũng không có nhúc nhích một thoáng, còn nghiền ép tới kiếm khí uy thế hoàn toàn bị trên người hắn tự động bắn ra đến một đạo khí tức đập vỡ tan, tiểu tử, ngươi muốn chết. Như vậy đệ tử tức đến nổ phổi. Một chiêu kiếm đâm đi tới, vào lúc này Long Phi mới phản ứng được, hơi xoay người, nhìn một chiêu kiếm đâm tới, hơi nghi hoặc một chút nói, SMN, ngươi này bị điên rồi. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Cơ thể hơi một bên, tên đệ tử kia trực tiếp đâm vào không khí, thân thể lão đảo một cái, suýt chút nữa té ra ngoài, có chút chật vật tên đệ tử kia càng là lửa giận ngút trời, đồng thần lạnh như băng nói, kẻ thất sư đệ, quên đi. Chúng ta đi thôi, Tông Yến nhanh bắt đầu rồi. Hừ. Tên đệ tử kia mồ hôi lạnh một tiếng, chỉ vào Long Phi nói, "Ê tiểu tử, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi, không phải vậy ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ." Long Phi khóe miệng một nhếch, cười nói, "Ê ta chờ ngươi muốn ta đẹp đẽ, nếu không là lão tử tâm tình không tệ, ngươi đã đẹp đẽ." Bỗng nhiên, đồng thần đột nhiên ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, "Rất đẹp trai nha. Mau nhìn, đồng thần rất đẹp trai nha." Mấy danh hoa si thiếu nữ từng cái kích động cùng quỷ đánh tường giống như, toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thần nhìn Long Phi, lạnh như băng nói, ê ngươi cũng là dự thi tuyển thủ. Long Phi nói, ê đúng đấy. Thông thần khóe miệng một câu, nói, Hệ đại biểu cái kia tông môn. Long Phi trên y phục cũng không có xinh xắn, không nhìn ra là thuộc về cái gì thế lực. Long Phi nói, hệ nhất định phải đại biểu tông môn thế lực sao? Ta đại biểu ta mình. Ha ha ha, ha ha ha, chu vi rất nhiều người bắt đầu cười lớn, thì hóa ra là cái cô hồn giả quỷ tán tu à. Là ai cho dũng khí của ngươi dám đến Thiên Tông Yến à? Ta rất muốn biết hắn mời thiếp là sao vậy đến, là trộm đến vẫn là cường đến. Tiểu tử, vẫn là về ngươi nông thôn quê nhà trồng khoai lang đi, nơi này không phải ngươi loại này người nhà quê có thể đến địa phương. Ha ha ha, Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, lại như là không có nghe thấy như thế, đồng thần cũng là cười lạnh, nói, thì yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vô Tận Miệt Thị nói xong, xoay người rời đi, hết thảy Vô Cực Tông đệ tử tất cả đều cười to lên, tiểu tử này phải tao ương. Đối đầu đồng thần trong nháy mắt liền sẽ bị thua, hơn nữa. Hắn liền chết ở đồng thần kiếm dưới tư cách đều không có, cho nên mới phải nói rất nhanh để hắn đi ra. Ha ha ha. Phỏng chừng chính là cái té đi. Đồng thần, ta yêu ngươi. Một đường đều là rít gào, hơn nữa Vô Cực Tông người căn bản không cần xếp hàng. Trực tiếp nhanh chân đi tiến vào hoàng cung, Long Phi khinh bỉ nói, ê đồng thân, ta còn thân thông đây. Muốn lão tử rất mau ra đến, vậy thì nhìn ai trước tiên đi ra đi. Có mấy người không có cần thiết để ý tới, Long Phi cũng hoàn toàn không có để ý, nếu như chuyện gì đều đi để ý, nào sẽ sống rất mệt, đây là của ngươi mời thiếp. Ngươi xác định không phải trộn đến. Này mời thiếp sẽ không là làm giả chứ. Đầy đủ bị hoàng cung thị vệ bàn hỏi thăm nửa giờ. Cuối cùng thực sự là phía sau người đổ quá nhiều, bất đắc dĩ mới thả Long Phi đi vào. Tiến vào hoàng cung Long Phi thì có điểm lờ mờ bức bách, bởi vì trong này thực sự là quá lớn, hơn nữa bởi vì trước mặt hắn người đã sớm đi không còn bóng, hắn căn bản không biết đi hướng nào. CMN này trời ơi có chút vu hố. Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Ngay vào lúc này, một tên trên người mặc quái dị nam tử lặng yên không một tiếng động đi tới Long Phi phía sau, đi Thiên Tông Yến. Long Phi gật gù nói, ơ ngươi cũng đi. Nam tử sửng sốt một chút, nói, ê đúng đấy, ta dẫn ngươi đi. Long Phi nói, y vậy thì cảm ơn. Nhất thời sẽ không có muốn như vậy nhiều, trực tiếp theo người đàn ông trung niên phía sau đi tới, đi rồi mười mấy phút đến một cái to lớn sau hoa viên, bốn bề vắng lặng, một đường lẳng lặng đi tới, cũng không nói lời nào. Long Phi một đường theo, luôn cảm thấy nam tử này có chút quái dị, mặc kệ là quần áo vẫn là trên người tản mát ra khí tức đều có vẻ cùng chân võ đại lục vị diện trên võ giả không giống. Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại, khóe miệng hơi một câu, nói, ê trên người ngươi. Khối này bia thạch có phải là Nam Thiên bia? Long Phi ánh mắt căng thẳng, người đàn ông trung niên nói, ê chớ sốt sắng, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn biết. Nếu như ngươi không trả lời cũng được, bất quá. Cái vấn đề này ta hy vọng ngươi có thể trả lời một thoáng. Ngươi đồng ý đi với ta Hồng Mông giới sao?